vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, có lẽ tiếng thở dài này của anh đã truyền đạt thông tin sai lệch cho hai người trước mặt. Người đàn ông đột nhiên quỳ xuống trước anh, con dao găm trong tay rơi xuống đất, đưa tay kéo cô gái sau lưng mình, lớn tiếng cầu xin, tôi và em gái tôi đã quá lâu rồi không ăn thịt dị thú. Cô ấy sắp chết rồi, xin anh hãy cho cô ấy một miếng ăn, bảo tôi làm gì cũng được. Ánh mắt bình tĩnh của Lệ Vi Lan dừng lại trên người cô gái. Ngay sau đó, anh kinh ngạc, cô gái này mặc dù toàn thân bẩn thỉu toàn là bụi đất, ánh mắt cũng đờ đẫn tê liệt, nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ của một mỹ nhân. Dù đã đến lúc này, nếu người đàn ông này chịu bán em gái mình, thì cũng có thể đổi được vài bữa cơm. Trong thời đại này, không có gì quý giá hơn thức ăn. Cô gái nhìn miếng thịt trên tay anh không ngừng nuốt nước bọt, có vẻ như đã từng được ăn thịt. Nếu nhìn kỹ thì người đàn ông này còn gầy hơn cả em gái mình. Em gái hắn ta toàn thân bẩn thỉu, còn hắn ta thì sạch sẽ. Người này là dị năng giả hệ thủy trăng. Dị năng giả phải ăn thịt dị thú sau một thời gian. Thứ này đối với dị năng giả quan trọng như muối. Nếu đã lâu không ăn được, dị năng sẽ bạo động. Chỉ có điều, một mình đi săn dị thú chẳng khác nào lấy lửa từ trong tro. Vô cùng nguy hiểm, người đàn ông này và em gái hắn ta chắc chắn là những kẻ lang thang. Một dị năng hệ thủy lại rơi vào cảnh khốn cùng như thế này. Lông mày Lệ Vi Lan khẽ giật giật. Chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Đã không dẫn dụ được người đã giúp anh, thì anh tuyệt đối sẽ không chia thịt sói này ra. Nhưng ngay lúc này, thịt sói kia đã được nướng chín trên lửa. Một xiên thịt sói khác hơi cháy khét bỗng tự bay lên, rơi xuống trước mặt người đàn ông. Không nhúc nhích, Lệ Vi Lan ngây người. Người đàn ông mừng rỡ khôn xiết, dập đầu xuống đất trước Lệ Vi Lan ba cái, xé thịt trên xiên nhét vào miệng cô em gái. Cô bé háo đói nuốt chửng phần lớn miếng thịt, sau đó lại dùng bàn tay bẩn thỉu nâng phần thịt cuối cùng đưa đến bên miệng anh trai. Nhưng người đàn ông không vội ăn, mà quỳ xuống nói lớn với Lệ Vi Lan, cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Tôi tên Hy Nam, đây là em gái tôi Hy Bác. Tôi là dị năng hệ thủy. Sau này ấy nước uống và nước tắm của ân nhân, tôi sẽ lo hết. Lệ Vi Lan nhức đầu xoa xoa trán. Anh đột nhiên cảm thấy có người chọc vào lưng mình. Lại có thứ gì đó chọc vào. Gần như ngay khoảnh khắc này, Lệ Vi Lan suýt nữa nhảy dựng lên. Cảm giác của anh không sai. Người đã cứu anh chắc chắn đang ở gần đây. Anh nhìn quanh một lượt, không tìm thấy người, nhưng anh hiểu được ý của người ẩn núp trong bóng tối. Nhíu mày nhẫn nhịn, nói với Hy Nam trước mặt, không cần như vậy, chỉ là việc nhỏ thôi. Anh đứng lên đi, cách chương.